giữa bầu trời xung quanh là có mây, đứng giữa dòng đời đôi khi là đắng cay, dòng người số đấy khiến ta phải bon chen. Đường đời ta bước có lúc thăng trầm đêm đen, nếu như một ngày không ai còn ở bên, cứ vô tư cười vì ta còn ở đây. Sóng gió cuộc đời ta cùng chẳng lay, chẳng may một ngày sống chết ai có hay. Mẹ ơi mẹ có hay, ngoài kia nhiều đắng cay, ở nơi đây phương xa ngân vang câu ca theo gió bay. À ơi, à ơi, à ơi, dĩ dầu mẹ ru, dĩ dầu mẹ ru ngân vang đất khách quê. Ở nơi phương xa và chạm với đời buông chen cuộc sống lắm mẹ ơi. Đêm đêm nhắm mắt con chợt nhớ về quê nhà và lặng tiếng à ơi. Buông chen ở giữa dòng đời khiến con cảm giác tự chơi vơi. Cô đơn ở nơi trốn sẽ thành giống như con thuyền ở xa khơi. Ở phương xa nơi đất khách, con người như bước từng ngăn vách. Họ nâng con dậy, họ xô con ngã, biết tự vào ai mà than trách. Chỉ có gia đình thôi, ngoài kia bao nhiêu sóng gió, quay lưng nhìn lại ở giữa dòng đời thì chỉ có gia đình mà thôi. Về nơi bình yên ở vùng quê nơi có mẹ, chẳng bận tâm lo điều chi khi tiếng lòng nơi phương trời xa. Lắng nghe tiếng mẹ ru lời ca, lăn la la la la la lăn la. Su và bé con tiếng khóc trao đời khi còn bé thơ. Mẹ ơi giờ đây con nhớ nhà. Mẹ ơi mẹ có hay, ngoài kia nhiều đắng cay, ở nơi đây phương xa ngân vang câu ca theo gió bay. À ơi, à ơi, dĩ dầu mẹ ru ngân vang đất khách quê. Đứa con của mẹ nè, giờ đây cũng đã trưởng thành, dù cực khổ cách mấy con lấy động lực gia đình làm vững vàng. Ba mẹ nuôi con lớn, xã hội ngoài kia dạy con khôn. Khi vấp ngã dù có đau đớn, nhưng khi đứng dậy khiến con khôn. Mẹ ơi con giờ nơi đất khách quê người, căn nhà xưa vắng bóng nụ cười. Khi giờ đây con ở xứ người, mong một ngày con sẽ trở về nhà ta. Bữa cơm canh mặn thịt rau cá, lắng nghe mỗi ngày mẹ say la khúc hát với bạn tình dân. Quê ta ha la la la la la. Mẹ mẹ ơi mẹ có nghe tiếng lòng tha hương ở nơi phương xa, khó khăn sẽ chóng qua, yêu thương này trốn xa đất khách quê. Mẹ ơi đôi khi mệt mỏi lắm, cũng muốn khóc nhưng không thể đâu, dễ quên lời mẹ gửi gắm. Bước ra đời và chạm sóng gió, dù có thế nào phải cố gắng. Đứng ra xã hội nếu muốn trưởng thành, không ngại va chạm và cay đắng. Áp lực cuộc sống để lên vai, nhưng đâu thể khóc hay trách móc khi thân phận mày là con trai. Tự nhủ bản thân và lấy động lực gia đình cố gắng vì tương lai. Không cho phép bản thân gục ngã, phía trước tất cả là cho ai. Mẹ ơi,